Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 91, mùi, thành chủ phủ bên trong, cái kia đồ phong thi thể, bị hoàn hảo tại một khối chữ thi bài bên trong. Đây là tiên giới nhân viên chính phủ chuyên môn dùng để chứa đựng thi thể linh bài. Làm cùng linh vị một lông một dạng, bất quá loại này linh bài hiệu quả sau không gian chữ vật phải tốt hơn nhiều. Thi thể cất giữ trong bên trong, liền trong thi thể còn sót lại tiên lực đều sẽ hoàn toàn khóa lại, hoàn mỹ bảo lưu lấy thi thể chứa đựng lúc trạng thái. Lâm Nam đi theo Minh Hải đi tới chuyên môn cất giữ chữ thi bài địa phương. Binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí đem viết đồ phong chữ thi bài giao cho trên tay mình. Thần thức dò vào, trực tiếp bắt đầu kiểm tra lên đồ phong thi thể. Trước ngươi đã kiểm tra sao? Không lâu lắm, Lâm Nam liền buông xuống chữ thi bài. Cỗ thi thể này, trừ bỏ thành chủ phủ bên trong chuyên môn khám nghiệm tử thi bên ngoài, cũng chỉ có ta tra xét, liền cha hắn đều không có chạm qua. Minh Hải gật đầu một cái. Vậy ngươi có phát hiện hay không? Trái tim của hắn không thấy. Ân, nghe được lời nói của Lâm Nam, Minh Hải lập tức giật mình. Từ Lâm Nam trong tay tiếp nhận lệnh bài, lập tức dò xét lên. Làm sao sẽ? Ở ta kiểm tra thời điểm, nguyên nhân tử vong vẻn vẹn chỉ là bởi vì vừa đến tiên lực bay thẳng não bộ mà chết. Mặc dù trên người có rất nhiều vết thương, thế nhưng là cũng không có mất đi bất luận cái gì nội tạng a. Tại chính mình xác nhận đồ phong, trái tim thực biến mất, hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại trống ra một khối. Ngực thậm chí ngay cả phá vỡ vết thương đều không có. Minh Hải thật là khó mà tin được. Thi thể từ thu lấy đến trở về phủ thành chủ trên đường, ngươi hẳn không có toàn bộ hành trình hộ tống a? Như thế không có, kia liền là trong khoảng thời gian này bị người hạ thủ. Hơn nữa đối phương thực lực rất mạnh, chí ít có thể lặng yên không một tiếng động khắp qua thủ hạ của ngươi. Đem chữ thi bài mang đi, lấy đi trái tim về sau, lại đem chữ thi bài trả lại. Ý của ngươi là, đối phương ít nhất cũng là tiên quân, hơn nữa trừ bỏ trái tim bên ngoài, trong thi thể lưu lại khí tức, cũng bị cùng nhau xóa đi. Hung thủ tiên lực khí tức ở ngay từ đầu liền xóa đi. Ta đang kiểm tra thi thể thời điểm cũng không có phát hiện cùng đồ phong bất đồng khí tức. Nếu là dạng này, cái kia đối phương vì sao lại sẽ trở lại lấy đi trái tim đây? Cái này cũng không biết. Chữ thi bài bị binh sĩ lại một lần nữa trưng bày trở về. Lâm Nam cùng Minh Hải cùng đi thư phòng. Một lần này cũng không tính là không có bất kỳ thu hoạch. Nếu không phải là Lâm Nam nói muốn nhìn thi thể, bọn họ sẽ không lại kiểm tra một lần đã bị thu nhập chữ thi bài, còn đưa đến phủ thành chủ thi thể. Lâm Nam vốn là muốn từ thi thể phía trên tìm tới một chút manh mối. Hơn nữa dùng hắn vừa mới hối đoái đi ra một quyển pháp quyết, vạn dặm truy tung, coi như chỉ là lưu lại từng tia khí tức, đều có thể tại trong phạm vi nhất định đem người tìm ra. Bọn họ hiện tại cũng xác định, hung thủ hẳn là còn ở trong thành, thậm chí còn có đồng bọn. Thế nhưng là, dựa theo bây giờ manh mối, người hạ thủ tất nhiên là tiên quân cấp bậc, dạng này mới có thể tại thành vệ đội dưới mí mắt đối chữ thi bài, nhưng không ai biết được. Như vậy hiện tại vấn đề là, trong thành có thêm một cái tiên quân Minh Hải thế mà không biết. Thất trách a, ngay tại hai người suy tư tiếp xuống nên như thế nào hành động thời điểm, Minh Hải lệnh bài chấn động một cái, một đầu tin tức truyền tiến đến. Dư Huy thành Tùng gia Tùng Anh thi thể xuất hiện ở tông gia bên ngoài trong ngõ nhỏ, nguyên nhân tử vong cùng đồ phong nhất trí, bất quá thi thể lá gan lại biến mất. Cái thứ hai người bị hại xuất hiện, hơn nữa tình huống thật cùng đồ phong một dạng, liền nội tạng đều tổn thất một cái. Ta lập tức đi tới, lập tức đem thi thể thu hồi. Minh Hải trực tiếp hạ lệnh, kéo lên Lâm Nam liền hướng bên ngoài chạy tới. Mấy bước bước ra, Minh Hải liền đến Tông gia phụ cận. Tông gia là ngũ cấp gia tộc, tại Xương Dương Thành cũng coi là một cái thế lực không nhỏ. Nhưng là bây giờ, Tông gia phía bên phải ngõ nhỏ trước sau đã bị thành vệ đội che lại. Tông Hoài đứng ở cửa chính chỗ, sắc mặt thoáng có chút lo lắng. Nhìn thấy Minh Hải xuất hiện, lập tức tiến lên đón. Thành chủ đại nhân, không liên quan ta Tông gia sự a. Tông Hoài hiện tại xác thực rất hoảng. Trong thành mới vừa vặn truyền ra Đồ Phong tử vong tin tức. Tất cả mọi người còn đang nghị luận đây. Kết quả lại một cỗ thi thể xuất hiện. Hơn nữa còn là ở trong thành. Hắn tông nhà bên cạnh trong hẻm nhỏ. Hơn nữa thân phận của người này cũng không thấp. Dư Huy thành Tùng gia. Đây chính là 6 cấp gia tộc. Cho dù cách nghìn vạn dặm, Tông gia vẫn là không thể trêu vào. Ta biết, Minh Hải gật đầu một cái, mang theo Lâm Nam cùng một chỗ tiến nhập trong ngõ nhỏ. Chỉ là nhìn lướt qua chung quanh, Lâm Nam liền phán đoán, nơi này chỉ là vứt xác địa phương, là một cái ngũ cấp gia tộc tường ngoài ngõ nhỏ. Người bình thường căn bản liền sẽ không từ nơi này qua. Liền xem như trong phủ phụ trách tuần tra người, cũng chỉ là ngẫu nhiên sang đây xem một cái. Dù sao ban ngày, không có người sẽ đi chú ý không người ngõ nhỏ. Tiếp nhận chữ thi bài, Minh Hải chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem chữ thi bài đưa cho Lâm Nam. Lâm Nam cũng không có khách khí, trực tiếp dò xét lên. Cùng Đồ Phong bất đồng chính là, cái này Tùng Anh thi thể phía trên, không có bất kỳ mặt khác vết thương. Vẫn là thái dương huyệt vị trí bên trên có một cái chấm đỏ. Là bởi vì não bộ bị hao tổn mà chết. Tiên giới tu sĩ không có nguyên nhân. Linh hồn cùng nhục thân khóa lại cùng một chỗ. Nhục thân tử vong, linh hồn cũng không sống nổi. Làm như vậy chỗ tốt duy nhất chính là chiến đấu hoặc lúc tu luyện. Linh hồn không dễ bị hao tổn mà thôi. Thế nhưng là rõ ràng lúc giết người sẽ lưu lại vết thương, nhưng là từ thể nội lấy đi gan, lại không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tùng Anh gan giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Chẳng lẽ nói hung thủ là cha Phan Ga Lo? Cái này giải phẫu trái cây năng lực giả, trực tiếp mở room đem gan cùng không khí đổi. Ân, cái kết luận này cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao quá hoang đường, từ thi thể ngạnh hóa trình độ đến xem, thời gian chết không cao hơn một nén nhang. Nói cách khác, hung thủ động thủ là ở Minh Hải ra khỏi thành đợi tại Vô Tẫn Môn trong khoảng thời gian này. Vẫn không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, đó là cái tay già đời. Lâm Nam sắc mặt nghiêm túc nói ra câu nói này. Minh Hải nhìn xem Lâm Nam, ngươi là nghiêm túc sao? Lời ngầm chính là, ngươi không phải nói đùa ta a, loại vật này còn muốn ngươi nói, có dấu vết thành vệ đội đã sớm đuổi theo, còn chờ ngươi, bất quá, ngươi có thất thủ, ngựa có thất đề. Lâm Nam đột nhiên có lắc đầu, Minh Hải hai mắt tỏa sáng, ngươi có phát hiện, thi thể phía trên, đúng là không có bất kỳ lưu lại manh mối. Trừ bỏ biết rõ người chết nguyên nhân cái chết bên ngoài. Hung thủ xác thực lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Nhưng là, Lâm Nam đi tới bị thành vệ đội cản lên địa phương. Tùng Anh thi thể liền là ở nơi này bị tìm được. Ngồi xổm người xuống, lạc một đôi tay bóp ra ấn quyết. Có đồ vật, trừ bỏ nhân sĩ chuyên nghiệp bên ngoài. Người bình thường đều sẽ bỏ qua. Một đạo hào quang nhỏ yếu từ Lâm Nam trên tay hiện lên, ở ngoại giới dạo qua một vòng, lại một lần nữa về tới Lâm Nam trên tay, tạo thành một cái mũi tên. Thứ gì? Minh Hải tò mò hỏi. Đứng dậy, nhìn xem mũi tên ở trên tay mình nhẹ nhàng đong đưa. Lâm Nam khóe miệng cười khẽ, nói ra đáp án. Mùi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.